Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, ác hữu ác báo. Mễ Tử Hiên hì hì tiếng cười tại Nhị Dũng nghe tới quả thật liền là tới từ địa ngục ma quỷ phát ra. Lấy mạng tiếng kêu gào, nói không nên lời dữ tợn đáng sợ. Nhị Dũng nhìn xem Mễ Tử Hiên từng bước một hướng hắn đi tới. Lập tức cảm giác bắp chân chuột rút, khí lạnh theo bàn chân một cỗ trở lên tháo chạy. Hắn, phù phù, một tiếng co quắp ngồi dưới đất. Trong miệng kinh khủng hô, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây, ba ta là Tề Kim Hồng. Nhị Dũng bình thường tại trong huyện hoành hành ngang ngược, đến kia đều là tiền hô hậu ủng. Dùng tươi sống y nộ mã để hình dung một chút cũng không quá đáng. Nhưng kỳ thật cũng chỉ là cái bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh phế vật mà thôi. Không có hắn lão tử, hắn cay rắm cũng không phải. Bây giờ đang ở căn phòng nhỏ trong, hắn là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Từ lúc chào đời tới nay rốt cục tới minh bạch cái gì gọi là sợ hãi, cái gì gọi là loại người hung ác. Hắn cho là hắn mang người đi vào có thể đem Mễ Tử Hiên đánh cho kêu cha gọi mẹ. Quỳ trên mặt đất hô bố của hắn, một màn kia suy nghĩ một chút đều thoải mái, nhưng lý tưởng là đầy đặn, thực tế thì cốt cảm ơn. Sự tình cũng không như hắn suy nghĩ như vậy. Hắn mang vào người lúc này trừ Xỏa Cường, cả đám đều bị Mễ Tử Hiên đánh cho không thành hình người. Nhị Dũng rốt cuộc biết tử vong rốt cuộc là thế nào một loại cảm giác. Tử thần đang tại một chút hướng hắn tới gần. Hắn có thể rõ ràng thấy được huyết theo tử thần mặt từng giọt một sa sút. Loại kia giọt máu rơi trên mặt đất thanh âm tuy nhỏ bé, nhưng ở Nhị Dũng nghe tới, lại phảng phất hai lỗ tai biên tất cả có một mặt hát nói. Có người đang tại liều lực toàn thân khí lực từng cái hung hăng đấm vào trống. Đông, đông, đông, tiếng trống, chấn động hắn trong tai ông ông tác hưởng. Chấn động hắn đầu óc trống rỗng. Mễ Tử Hiên cười đến rất vui vẻ. Chỉ là hắn bộ dạng như vậy thật sự không dám lấy lòng. Thấy thế nào như là từ trong địa ngục leo ra hướng Nhị Dũng lấy mạng lệ quỷ. Nhị Dũng cũng không biết kia tới khí lực, đột nhiên dụng cả tay chân hướng về sau leo, rất nhanh phía sau lưng liền chống đỡ tại trên vách tường. Phía sau lưng truyền đến băng lãnh cảm ơn, trong khoảnh khắc để cho thân thể của hắn đều lạnh thấu. Mễ Tử Hiên nhếch miệng cười hắc hắc nói, người biết ta đời này hận nhất người nào sao? Nhị Dũng kinh khủng hô, đừng đánh ta, đừng đánh ta. Ngươi để ta làm cái gì đều được. Mễ Tử Hiên đột nhiên một cước giẫm nát Nhị Dũng trên đùi. Nhị Dũng lập tức phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Mễ Tử Hiên khí lực thật sự là quá lớn. Lúc này hắn dùng lực nghiền lấy Nhị Dũng chân cười hắc hắc nói. Chính là các ngươi bọn này tự cho là có phần tiền. Không đem người bình thường đưa người nhìn công tử ca. Răng rắc. Một tiếng giòn vang, Mễ Tử Hiên lại cứng rắn cầm Nhị Dũng chân cho giẫm đoạn. Này có bao nhiêu lực khí? Đùi người cốt nhất là Nhị Dũng loại người tuổi trẻ này xương đùi độ cứng là tương đối lớn. Nhưng Mễ Tử Hiên lại chỉ dùng nghiền đem hắn chân cho giẫm đoạn. Này khí lực to đến dọa người. Đại kinh khủng, thấy như vậy một màn Lưu Kiến Thiết khắc nhảy dựng lên hô. Mau đi cứu người. Lão Vương lúc này đầu trả lại không có tỉnh táo lại. Thật sự là Mễ Tử Hiên mang cho hắn rung động quá lớn. Hắn nói, cứu ai? Lưu Kiến Thiết một dậm chân nói. Ngươi nói cứu ai? Đương nhiên là cứu Nhị Dũng. Tiểu tử kia hội giết chết hắn. Lão Vương lập tức tỉnh táo lại. Cất bước vừa chạy ra ngoài. Nội tâm lẩm bẩm, Mễ Tử Hiên a, Mễ Tử Hiên. Ngươi có thể ngàn vạn đừng phát điên, xảy ra án mạng, ai cũng không giữ được ngươi. Mễ Tử Hiên vẫn là tại cười hắc hắc, Nhị Dũng ôm chân như giết heo, tiếng kêu thảm thiết để cho hắn càng hưng phấn lên. Phảng phất lại nhớ tới Thiết cùng huyết chiến trong sân, hắn duỗi ra chân nhẹ nhàng giẫm ở Nhị Dũng mặt khác một chân, tiếp tục cười nói. Nhị Dũng, ngươi cũng thường xuyên cầm đùi người cắt đứt, nhưng chân đoạn tuyệt tư vị ngươi còn là lần đầu thử a. Có phải hay không rất thoải mái a? Nói đến đây, Mễ Tử Hiên đột nhiên trên đùi vừa dùng lực. Giận người, răng rắc, âm thanh lần nữa truyền đến. Nhị Dũng đau đến sắc mặt ảm đạm một mảnh, trên trán che kín đậu nành hạt lớn nhỏ mồ hôi lạnh. Hắn lần nữa phát ra một thân thê thảm vô cùng tiếng kêu. Trong miệng hô, cứu mạng a. Mễ Tử Hiên lỗ tai động động, hắn nghe được lộn xộn tiếng bước chân, hiển nhiên là có người. Hắn hướng Nhị Dũng cười hắc hắc nói, hôm nay Toán tiểu tử ngươi vận khí tốt, trước hết đến này a. Nhị Dũng lập tức là thở dài ra một hơi, nhưng Mễ Tử Hiên đột nhiên một cước hung hăng thích đến hắn trên lồng ngực. Liền một cước này, Nhị Dũng xương sườn ít nhất đoạn tuyệt lục căn. Nhị Dũng tròng mắt lồi ra, hắn che ngực mười phần tốn sức nói, ngươi không phải nói, liền đi ra. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói, ta nói cái gì ngươi sẽ tin cái gì, ngươi có phải hay không ngu ngốc, ta nói ngươi là con của ta kia, ngươi phải không? Nói xong, Mễ Tử Hiên lui về phía sau vài bước, đi đến góc tường đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Đầu tiên là hung hăng trừng mắt Xỏa Cường nói, đại Xỏa Cường, bọn họ làm sao có thể mang thành như vậy? Xỏa Cường vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên kia dao găm ánh mắt, lập tức cảm giác da đầu run lên. Lập tức nói, Mễ ca, bọn họ đánh nhau, liền đem mình biến thành như vậy. Mễ Tử Hiên rất hài lòng cười cười, đột nhiên hô, cứu mạng a, giết người, giết người, bọn họ muốn đánh chết ta, sống không? Xỏa Cường thiếu chút không có cầm trong mắt trừng xuất ra. Đại ca, ngươi dám tại không biết xấu hổ điểm không? Bọn họ đánh ngươi, rõ ràng là ngươi đem bọn họ đánh thành đức hạnh được không? Nhưng Xỏa Cường cũng không dám nói, hắn là thực sợ Mễ Tử Hiên quá ác, quá ni mã không phải người, nói đem đùi người giẫm đoạn liền giẫm đoạn, căn bản không có cầm Nhị Dũng bọn họ đương người nhìn a. Cửa mở, lão Vương mấy người chạy vào, vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên tại kia giả ngây giả dại hô cái gì giết người, cứu mạng các loại lời liền khí không đánh một chỗ, ngươi cho chúng ta đều là người ngu. Còn là đương trên tường camera là một bài trí. Ai đánh ngươi? Rõ ràng là ngươi đem bọn họ đánh thành như vậy được không? Mễ Tử Hiên một thấy lão Vương lập tức giả bộ nhanh không được bộ dáng nói. Bên cạnh lão Vương, ta không được, nhanh đưa ta đi đại bảo vệ. Phì, đưa ta đi bệnh viện. Lão Vương vẻ mặt hắc tuyến. Đại bảo vệ sức khỏe. Thằng danh con. Ngươi lần này rước lấy nhục đại phiền toái. Lão Vương không dành phản ứng Mễ Tử Hiên, vội vàng đem Nhị Dũng những người này mang ra đi. Có nhanh chóng đưa bệnh viện a. Có thể vừa tới bên ngoài liền trợn mắt. Tiểu nhất trăm hiệu ăn mặc bạch áo khoác ngoài bác sĩ Dơ Hoành Phi tại Tô Chí Cường dưới sự dẫn dắt tràn vào, liền hướng trong nội viện vừa đứng. Tô Chí Cường vung tay lên, Hoành Phi liền dựng lên, phía trên có một nhóm bắt mắt đánh chữ nghiêm trị hành hung hung thủ. Đưa ta bệnh viện một cái giữa ban ngày. Lưu Kiến Thiết nhận thức Tô Chí Cường, lập tức tiến lên phía trước nói, Tô viện trưởng ngươi đây là làm gì vậy? Tô Chí Cường tức giận nói, làm gì vậy? Ngươi nói ta xong rồi sao? Có người nện chúng ta bệnh viện khoa cấp cứu. Đánh ta nhóm bác sĩ y tá, cảnh sát các ngươi không đem bọn họ đều bắt lại, phản đến là đem chúng ta bác sĩ cho bắt lại. Ta tới vì ta người lấy cái thuyết pháp, Mễ Tử Hiên này sẽ cũng xuất ra. Vừa nhìn Tô Chí Cường lập tức hô, Tô viện trưởng cứu mạng a. Nói xong, Mễ Tử Hiên liền nằm thẳng trên mặt đất. Mễ Tử Hiên bộ dáng hiện tại xác thực rất dọa người. Đầu đầy, đầy người đều là huyết, liền cùng huyết hồ lô giống như, một cánh tay đều biến hình, rõ ràng cho thấy gãy xương. Thấy được hắn này bức thảm trạng, không riêng Tô Chí Cường phẫn nộ, sở hữu tới bác sĩ cũng phẫn nộ. Mễ Tử Hiên bất kể thế nào nói cũng là bệnh viện người. Bị vu hãm cũng không tính, bị đưa đến đồn công an còn có thể toán, nhưng hiện tại bị đánh thành cái dạng này, còn có vương pháp sao? Còn có thiên lý sao? Một ít tuổi trẻ bác sĩ nam lập tức lửa giận dâng lên. Hô lớn, cầm hung thủ đánh người giao ra đây. Bây giờ là tình cảm quần chúng sục sôi. Lưu Kiến Thiết biết một cái không chế không nổi cục diện. Những cái này ăn mặc bạch áo khoác ngoài bác sĩ liền có thể hóa thân thành sói. Trước nện đồn công an, tại giết chết Nhị Dũng những người này. Đây tuyệt đối không phải là nói chuyện giật gân. Hiện tại y hoạn quan hệ vốn là khẩn trương. Đánh bác sĩ, y tá sự tình đừng nói địa phương khác. Tại bệnh viện huyện đều thường xuyên phát sinh. Các thầy thuốc đã sớm nghẹn nổi giận trong bụng. Mà Mễ Tử Hiên hiện tại một thân là huyết bộ dáng chính là dẫn đốt này cái cự đại thùng thuốc súng. Dây dẫn nổ, Lưu Kiến Thiết nhanh chóng nói. Tô viện trưởng các ngươi lãnh tĩnh. Sự tình không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Hắn, Tô Chí Cường lập tức cắt đứt Lưu Kiến Thiết lời cả giận nói. Cái gì không phải chúng ta nghĩ như vậy? Chúng ta bị mang đến thời điểm khá tốt hào, hiện tại thành cái dạng này. Ta hoài nghi các ngươi tra tấn bức cung, cùng kia hỏa đen thế lực là một đám. Ta cho ngươi biết, việc này tuyệt đối còn chưa xong. Lưu Kiến Thiết này sẽ đều muốn khóc. Mễ Tử Hiên đại gia mày, ngươi đem người đánh thành cái nào đức hạnh, hiện tại cũng không biết là chết hay sống. Ngươi trả lại ác nhân cáo trạng trước, tại đây đổ thêm dầu vào lửa. Mễ Tử Hiên, a Mễ Tử Hiên, ngươi cho lão tử chờ. Việc này còn chưa xong. Đúng vào lúc này nhận được tin tức Tề Kim Hồng mang người đến. Bọn họ nhân số không ít, khoảng chừng 40-50 người. Trả lại toàn bộ cầm trong tay côn bổng. Vừa đến cái này thấy được trong nội viện đứng không dưới 100 danh ăn mặc bạch áo khoác ngoài. Bác sĩ, bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tề Kim Hồng lập tức nghiến răng nghiến lợi hô. Chỉ cần là mặc đồ trắng áo khoác ngoài liền đánh cho đến chết. Gặp chuyện không may ta khiêng. Đúng lúc này hắn một thủ hạ nhanh chóng kéo một bà Tề Kim Hồng phụ. Ghé vào lỗ tai hắn lo lắng nói vài câu. Tề Kim Hồng lập tức sắc mặt đại biến. Nhanh chóng hô, trợ thủ. Tề Kim Hồng thủ hạ sững sờ. Có ý tứ gì? Rốt cuộc là đánh hay là không đánh? Nghe xong Tề Kim Hồng lời Lưu Kiến Thiết xem như thở dài ra một hơi. Thời điểm này bên ngoài truyền đến ô tô mô tô tiếng nổ vang. Rất nhanh mấy chiếc hắc sắc Audi lái qua. Tề Kim Hồng nhanh chóng nhỏ giọng đối với người bên cạnh nói. Mang theo bọn hắn đi nhanh lên. Không đợi hắc sắc Audi lái vào đây. Tề Kim Hồng mang người lập tức quay đầu bỏ chạy. Trong khoảnh khắc chạy vô ảnh vô tung. Mấy chiếc hắc sắc Audi rất nhanh tiến đồn công an sân nhỏ. Trong huyện rõ ràng hợp lý não não xuống xe. Tề Kim Hồng lập tức chạy tới kéo lấy một cái hói đầu nam tử tay nói. Hà thư ký ngươi nên vì ta làm chủ a. Bọn họ cầm con của ta đánh chết. Đánh chết a. Nói đến đây Tề Kim Hồng là nước mắt tuôn đầy mặt. Đồn công an liền có Tề Kim Hồng cơ sở ngầm. Mễ Tử Hiên hành hung Nhị Dũng thời điểm. Người này liền vụng trộm thông báo Tề Kim Hồng. Tề Kim Hồng lúc này mới có thể nhanh như vậy dẫn nhân chạy tới. Hôm nay hắn là thực động sát tâm. Muốn giết chết Mễ Tử Hiên. Nhưng ai nghĩ đến Hà Chiêu Dũng những người này lại. Tề Kim Hồng chỉ có thể trước nhịn xuống khẩu khí này. Hà Chiêu Dũng trao mày nói. Lão Tề ngươi có chuyện từ từ nói. Cái gì con của ngươi bị người đánh chết. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.